Giang Thành là địa bàn của ai nào? Ngoài Chủ tịch Lâm, còn ai có thể làm được chuyện này ở Giang Thành chứ? Tử Yến, nếu tôi đoán không nhầm, thì bây giờ cô đang bị theo dõi đấy. Lâm Tử Yến nghe thấy thế thì lạnh toát sống lưng. Cô ta vội nhìn ra đằng sau, chỉ thấy lác đác mấy chiếc xe đi theo. Cũng không thể xác định được là chiếc xe nào đang theo dõi bọn họ. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Lâm Tử Yến vội hỏi. Bây giờ cô định làm gì? Người ở bên kia hỏi ngược lại. Lâm Chính không làm được thì tôi chỉ có thể mạo hiểm. Bây giờ tôi định đến nơi giao dịch. Vậy thì cô cứ mạnh dạn đi đi. Tôi sẽ phái ngay cao thủ của gia tộc đến đó, giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Thật sao? Lâm Tử Yến mừng rỡ. Cô cố cầm cự một thời gian. Tôi sẽ sắp xếp máy bay tư nhân. Chắc mấy tiếng nữa là có thể đến nơi. Nói xong, người bên kia liền tắt máy. Cô chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người ở bên cạnh hỏi. Đến Nha Sơn, lần này, cho dù là Chủ tịch Lâm thì tôi cũng bắt cậu ta phải cúi đầu. Lâm Tử Yến gầm lên, ánh mắt đầy tự tin. Cách chương.